7. Những người ở Veludatta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi du hành giữa Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo và đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Veludatta. Các Bà La Môn gia chủ ở Veludatta được nghe Sa môn Gotama là Thích Tử đã xuất gia từ gia tộc họ Thích, đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo và đã đến gần Veludatta. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Giới thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Sau khi chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện có nghĩa có danh. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ trong sạch, tốt lành thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà la môn gia chủ ở Veludatta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, một số chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số nói lên với Thế Tôn tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, một số im lặng ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các bà la môn gia chủ ở Veludatta bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi có ước vọng như thế này, và có ước mong như thế này, có chú tâm như thế này. Mong rằng chúng tôi được sống trong một nhà chật đầy trẻ con. Mong chúng tôi được sử dụng các hương chiên đàn từ ca si. Mong rằng chúng tôi được trang sức bằng vòng hoa và phấn sáp. Mong rằng chúng tôi được sử dụng vàng và bạc. Sau khi thân hoại mạng chung, mong rằng chúng tôi được sanh thiền thú, thiên giới cõi đời này. Mong rằng tôn giả Gotama hãy thuyết pháp cho chúng tôi, những người có ước vọng như vậy, có ước muốn như vậy, có chú tâm như vậy. Hãy thuyết pháp như thế nào để chúng tôi được sống trong một nhà chật đầy trẻ con, để chúng tôi được sử dụng các hương chiên đàn từ ca si, để chúng tôi, khi thân hoại mạng chung, được sanh thiền thú thiên giới cõi đời này. Vậy, này các gia chủ, ta sẽ thuyết cho các ông một pháp môn đưa đến lợi ích, tư lợi cho tự ngã. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân tôn giả, các bà la môn ở Veludatta dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các gia chủ, thế nào là pháp môn đưa đến lợi ích cho tự ngã? Ở đây, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý với người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ý, không khả ái cho ta, thời sau ta lại đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: Nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sau lại đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, nói lời tán thán từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Nếu ai có tà hạnh với vợ của ta,